Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, con rơi. Đại điện bên trong một mảnh yên lặng, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, không khí cũng giống như ngưng kết lại. Mấy vị thần nhân cũng trầm mặc nhìn xem Tống Trung Quân, chờ đợi lấy hắn cuối cùng quyết định. Vô luận Tống Trung Quân lựa chọn như thế nào, ra mặt là chân vũ thần quan cầu tình vẫn là bước ra sự tình bên ngoài, thế tất yếu mất đi một chút đồ vật, thật sự là tiến thối lưỡng nan. Tống Trung Quân mặt trầm như nước, đứng chắp tay, sau một hồi lâu, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Chân vũ thần cung, không thể bảo đảm. Tống Trung Quân thanh âm trầm thấp, ta có thể đặt chân thần đình, thành lập được bây giờ lớn như vậy cơ nghiệp, dựa vào là chính là thần đế đại đệ tử thân phận, dựa vào là chính là bệ hạ một tín nhiệm. Nếu là vì cho chân vũ thần quan cầu tình, từ đó làm cho bệ hạ đối ta không tín nhiệm nữa, lên nghi kỵ chi tâm, đây mới thật sự là dao động ta căn cơ, ta đặt chân căn bản. Hắn đôi mắt trầm thấp, thản nhiên nói, chỉ cần ta còn là thần đế đại đệ tử, bệ hạ còn tín nhiệm ta, cho dù người phía dưới trái tim băng giá, lòng mang bất mãn cũng không có gì vội vàng. Chỉ cần ta không có thất thế, bọn hắn liền vĩnh viễn không có khả năng phản bội ta. Liền xem như đã mất đi chân vũ thần cung, cũng sẽ có cái khác đại thế lực đầu nhập vào tại ta. Việc này còn không động được ta căn cơ. Hắn mấy vị tâm phúc nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong lòng kính nể. Đồng nói, chủ quân anh minh. Một vị thần nhân trần chờ nói, vậy ta Tống cung liền đối với chuyện này bỏ mặc không hỏi, triệt để bước ra sự tình bên ngoài. Tống Trung Quân mặt không biểu tình, thản nhiên nói, không, ta sẽ đích thân hướng bệ hạ tình nguyện, tự mình dẫn đầu thần đình đại quân đi tiêu diệt chân vũ thần cung. Mấy vị bụng dưới thần nhân nghe vậy kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không minh bạch Tống Trung Quân vì sao còn muốn làm cái này bỏ đá xuống giếng sự tình. Tống Trung Quân trầm giọng nói, chân vũ thần cung diệt vong một chuyện đã là không thể tránh né. Ta tự mình hướng bệ hạ tình nguyện dẫn đầu thần đình đại quân đi tiêu diệt chân vũ thần cung, một là có thể hướng bệ hạ mặt ngoài tâm ý của mình, bỏ đi bệ hạ đối ta nghi kỵ chi tâm. Thứ hai, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn yếu ớt, thanh âm trầm thấp. Thứ hai, chân vũ thần cung lập phái hàng ngàn vạn năm, hùng ngôi số giới, tích lũy tài nguyên tài phú nhiều vô số kể. Ta tự mình dẫn đầu thần đình đại quân đi tiêu diệt chân vũ thần cung, cũng có thể thuận thế đem những tư nguyên này tài phú tiếp thu tới. Chân vũ thần cung diệt vong, đã thành kết cục đã định, vậy liền để nó tái phát vung một điểm cuối cùng tác dụng đi. Chấm ngoặc kép, mấy vị bụng dưới thần nhân nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hàn ý. Xem ra chủ quân, là muốn triệt để đem chân vũ thần cung cái này ngày xưa lập xuống hãn mã công lao công thần xem như con rơi a. Bất quá bọn hắn trong lòng lập tức sinh ra một cỗ thần phục chi ý. Vô độc bất trượng phu, một vị lòng dạ đàn bà có thể thành cái đại sự gì? Chủ quân như thế sát phạt quả đoán, là vứt bỏ thì vứt bỏ, không chút nào dây dưa dài dòng. Đây mới là hùng chủ hình ảnh. Mấy vị bụng dưới thần nhân nhao nhao hướng về Tống Trung Quân thật sâu thi cái lễ, cung kính nói, chủ quân anh minh. Lúc này, một vị thần nhân đi vào đại điện, cung kính nói, chủ quân, Liễu phu nhân cầu kiến. Mấy vị thần nhân hai mặt nhìn nhau, lập tức thì thào không dám nói, đều là trầm mặc im lặng. Tống Trung Quân trong mắt cũng là hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Liễu phu nhân chính là hắn một vị thị thiếp, rất được hắn yêu thích, mà càng quan trọng hơn là, Liễu thị xuất thân chân vũ thần cung, chính là năm đó chân vũ thần cung thần nữ, cũng là thần giới nổi danh mỹ nhân. Chân vũ thần quan muốn đầu nhập vào Tống Trung Quân, thông gia tự nhiên là tốt nhất thủ đoạn. Chân vũ thần quan đem Liễu thị đưa đến Tống Trung Quân bên người, làm song phương liên hệ một cái mối quan hệ. Trước đó chân vũ thần cung vẫn là phong quang vô hạn siêu cấp thế lực thời điểm, Tống Trung Quân còn đối Liễu thị có chút coi trọng, Thế nhưng là bây giờ Chân Vũ Thần Cung đã là lên thần đế tất sát danh sách. Vậy vị này Liễu phu nhân nhưng chính là giường bên trong quân một cái tai họa ngầm hiện tại Liễu thị cầu kiến. Đơn giản là biết được Tất Huyền thần chủ mưu phản vây giết thần đế đệ tử tin tức này. Lo lắng là liên lụy đến Chân Vũ Thần Cung. Muốn tới cầu tình thôi. Tống Trung Quân mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Mời phu nhân hồi cung. Liền nói việc này ta đã biết rõ. Tự có chủ trương. Vị kia thần nhân thi lễ. Lui xuống. Nhìn xem vị kia thần nhân bóng lưng rời đi. Tống Trung Quân thần sắc âm tình bất định. Tự hồ là đang làm một cái khó mà ra quyết định. Sau một hồi lâu, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc. Tống Trung Quân quay người hướng bên người Tâm Phúc thấp giọng nói. Chuẩn bị một chén kim ly mất hồn rượu. Cho phu nhân đưa đi. Vị kia thần nhân thân thể chấn động. Run lên trong lòng. Không thể tin nhìn xem Tống Trung Quân. Vừa muốn nói cái gì. Nhưng nhìn đến Tống Trung Quân kia thâm thúy nhãn thần về sau. Hắn toàn thân giật cả mình, tranh thủ thời gian cúi đầu, run giọng nói, đây, kim ly mất hồn rượu, chính là thần giới kịch độc chi vật, liền xem như thần linh uống vào đi về sau cũng sẽ bị độc chết. Thần hồn tiêu tán, liền chuyển thế trùng tu cũng làm không được mà, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.